Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 391, chương 391 cơ hội. Tô Linh nói làm Hồng Vân Hương con ngươi đốn khóa, thân mình run lên, nồng đậm màu đen chung. Nàng phảng phất nhìn đến một mạt lạnh băng tầm mắt chính dán cổ mà qua. Quanh mình là vô tận lạnh băng. Cũng liền ở Tô Linh thu hồi ánh mắt thời khắc đó, Hồng Vân Hương mới cảm giác sống lại giống nhau. Chỉ là những lời này đó như cũ quanh quẩn bên tai. Cầu ngươi, nói cho ta có thể làm cái gì? Nàng chiếp nhạ hỏi, mặc dù đã hoang mang lo sợ, thanh âm vẫn mang theo nào đó kiên trì. Nghe được nữ nhân những lời này, Tô Linh mỉm cười đạm cười, trong mắt hiện lên quang mang. Nàng nói, há mồm mà ni, tuy rằng không biết những lời này ý tứ. Hồng Vân Hương lại theo bản năng mở miệng. Tô Linh búng tay mà ra, một quả thuần màu đen đan dược đó là rơi vào nàng trong miệng. Bởi vì đối không biết đồ vật đề phòng làm Hồng Vân Hương theo bản năng tưởng phun ra kia đồ vật. Chỉ là không đợi nàng duỗi tay đi lấy, liền giác đầu lưỡi một nhu, kia viên quái dị vật thể đã là hòa tan ở trong miệng. Giống như ôn lửa đốt quá cảm giác, mang theo nào đó dị dạng cảm giác, trong nháy mắt từ bựa lưỡi lướt qua yết hầu lại đến bụng. Nàng nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Tô Linh vẫn chưa trả lời, mà là nói, làm giao dịch đi, ta giúp ngươi báo thù, ngươi làm ta quân cờ, chờ ta được đến ta muốn, ta sẽ cho ngươi giải thoát. Hồng Vân Hương bỗng dưng nhìn về phía nàng, nhưng ngươi không phải nói ta quá yếu, không thể, 2 năm, ta cho ngươi 2 năm thời gian đi học tập, nếu khi đó ngươi không thể làm ta vừa lòng, không cần chờ hồng môn người động thủ. Ta sẽ giúp bọn hắn giải quyết ngươi, lạnh băng nói mang theo xuyên thấu nhân tâm hàn ý. Hồng Vân Hương theo bản năng co rúm lại hạ, ngay sau đó có loại bị đùa bỡn nghẹn khuất cảm. Ngươi dựa vào cái gì tả hữu ý nghĩ của ta, không phải nói giao dịch sao? Nếu là giao dịch kia hẳn là công bằng mới đúng, công bằng. Tô Linh cười nhạo nhìn nàng. Ngươi xác định chính mình có tư cách châm chọc nói làm Hồng Vân Hương tức giận nhìn nàng. Lại nghe Tô Linh nói, nếu ngươi thật để ý này đó, như vậy coi như ta phía trước cứu ngươi hồi quỹ đi, cứu nàng. Hồng Vân Hương uổng phí sừng sốt, tai nạn xe cộ ngày ấy cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Nàng thề chưa bao giờ có giống lúc ấy như vậy, sợ hãi quá. Xe nhảy vào huyền nhai, nàng duy nhất ý tưởng chính là sống sót, mơ hồ xuôi tai đến động tĩnh, nàng không buông tay câu cứu ra tiếng. Hiện tại ngẫm lại, tuy rằng lúc ấy ký ức không rõ, khi đó nghe được thanh âm tựa hồ thật là cái nữ nhân. Cho nên, lúc ấy cứu chính mình đó là nàng sao? Tô Linh không có kiên nhẫn chờ đối phương hồi phục. Nàng nói, ngươi có 1 giờ thời gian, nghĩ kỹ rồi nói cho ngoài cửa người, bọn họ sẽ ân bài ngươi rời đi. Vì cái gì chỉ có 1 giờ? Loại chuyện này liên quan đến nàng sinh mệnh, phía trước không đều là thời gian sung túc sao? Lại nghe thanh âm kia nhàn nhạt nói, bởi vì ta không thích chờ đợi. Nhìn đối phương sắp rời đi, Hồng Vân Hương vội vàng hô, từ từ, ngươi còn không có nói cho ta, vừa rồi cho ta ăn chính là thứ gì? Nguyên bản đi tới cửa Tô Linh, nghe được lời này quay đầu lại xem nàng, nửa ngày mới nói, độc dược cái gì? Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi là cái thứ nhất ăn đến nó người. Loại này độc dược sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng nếu là mỗi tháng không chiếm được giải dược, ngươi sẽ cảm thấy còn không bằng muốn ngươi mệnh. Câu môi nói xong, Tô Linh không lại xem đã thay đổi sắc mặt Hồng Vân Hương. Mở cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy ngắn ngủi quang minh ở trong phòng hiện lên. Sau đó một lần nữa khôi phục hắc ám. Cũng chính là như vậy, trong nháy mắt chiếu sáng trên giường nữ tử khuôn mặt. Đó là một chương xấu xí thả làm người da đầu tê dại mặt. Ngang dọc đan xen vết sẹo, giống như to lớn con rết vặn vẹo leo lên ở mặt trên. Nếu không phải ngũ quan còn tại, chỉ sợ nhìn không ra đây là một khuôn mặt. Lúc này gương mặt kia chủ nhân chính ngơ ngác ngồi ở trên giường. Nàng phải làm sao bây giờ? Trở lại tinh thần hội khi Cố Văn Bắc đã giải quyết Triệu Tuyết Tình. Nguyên lai đối phương lần này lại đây là hạ quyết tâm phải gả cho Cố Văn Bắc, cho nên liền hộ khẩu mỏng đều mang đến. Vốn dĩ kế hoạch là trước tiếp cận Cố Văn Bắc, sau đó chơi điểm quỷ kế làm hai người cùng phòng. Như vậy hắn liền chạy không được. Chỉ là hiện thực cùng dự tính lệch lạc quá lớn. Đi vào thành phố C sau còn không có nhìn thấy Cố Văn Bắc đã bị tinh thần hội người đưa tới phụ cận khách sạn nhốt lại. Cố Văn Bắc hai ngày này có chút việc tạm thời không giải quyết việc này. Mà tinh thần hội thành viên cũng không biết đối phương cái gì thân phận, không dám dễ dàng đắc tội. Mặt sau Triệu Tuyết Tình nói ra đi đi một chút. Hai người hỏi qua Cố Văn Bắc sau liền đồng ý. Không nghĩ tới nàng cố ý ở tinh thần hội đại lâu phụ cận chuyển động. Kết quả vừa lúc nhìn đến từ Cố Văn Bắc trên xe xuống dưới Tô Linh. Thuộc về nữ nhân ngờ vực cùng ghen ghét tâm cọ cọ cọ đi lên. Triệu Tuyết Tình vốn là nghĩ tới đi. Nề hà bị hai người ngăn trở, bất đắc dĩ nàng chỉ phải xẻ khách sạn, nhưng càng thêm cảm thấy ngốc đi xuống không được, liền mua được người phục vụ nói chính mình là bị bắt cóc lại đây. Thay đối phương quần áo chạy đi ra ngoài, nàng vốn dĩ kế hoạch ở đại lâu bên cạnh chờ đến Cố Văn Bắc sau đó trực tiếp giáp mặt chất vấn hắn. Tốt nhất nháo đến ồn ào huyên náo. Như vậy liền có thể thừa cơ quấn lên hắn. Chỉ là Cố Văn Bắc không chờ đến, ngược lại nhìn đến một mình lại đây Tô Linh. Nhận ra là cái kia cùng Cố Văn Bắc cử chỉ thân mật nữ nhân. Triệu Tuyết Tình không nhịn xuống liền vọt đi lên, tưởng giáo huấn hạ đối phương. Sau đó kế tiếp sự chính là phía trước phát sinh kia một màn. Nghe Cố Văn Bắc nói đã đem người tiện đi, Tô Linh liền hỏi nhiều một câu. Chiếu ngươi nói chịu ra đem ngươi đương cây dụng tiền, bọn họ thật sự sẽ như vậy từ bỏ? Ta thừa nhận đối chịu ra ta là dung túng điểm, nhưng cũng không phải cái gì cây dụng tiền. Cố Văn Bắc hiển nhiên nhìn đến Tô Linh đáy mắt cười nhạo, kia hiện tại vì cái gì lại không dung túng? Cố Văn Bắc ngữ khí cứng lại, không biết nàng khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Bất đắc dĩ nói, phía trước đều là việc nhỏ, có thể hỗ trợ liền cũng giúp một ít. Nhưng mấy năm nay Triệu gia ăn uống càng lúc càng lớn. Ta không có khả năng vẫn luôn đương cái này coi tiền như rác. Tô Linh nhường mày, cho nên tính toán sẽ rách ra mặt. Xé rách ra mặt lời này quá khó nghe. Ta chỉ là làm cho bọn họ minh bạch một chút sự tình mà thôi. Cố Văn Bắc nói, Triệu gia ở biển mây chỉ tính cái nhà nghèo, lúc trước hỗ trợ đều không phải là bạch giúp. Mấy năm nay hắn hộ khách cung ứng thương tư liệu đều ở trong tay ta. Chỉ cần ta tưởng, Triệu gia tùy thời có thể đóng cửa. Xem ra ngươi còn không phải thực xuẩn. Cố Văn Bắc khóe miệng vừa kéo, ý tứ là nói hắn vẫn là có điểm xuẩn ý tứ sao? Mặc kệ như thế nào, Triệu Tuyết Tình cái này phiền toái xem như giải quyết. Tô Linh đối hắn ra sự không có hứng thú, kế tiếp sẽ thế nào cũng không tới phiên nàng quản. Ở tinh thần hội đãi một hồi, Tô Linh trước khi đi đụng tới đứng ở cửa thang lầu phát ngốc la chấn chung. Tự Vu Hồng Diệp đi rồi sau. Nguyên bản liền trầm mặc tiếng người tựa hồ càng thiếu. Ngay cả Cố Văn Bác lần nọ cùng Tô Linh nói chuyện phiếm còn để ra phải cho La Chấn Trung tìm cái nữ nhân. Chỉ là lúc ấy Tô Linh cũng không nói tiếp. Đưa lưng về phía người thân ảnh mang theo một chút trầm trọng hơi thở. Có lẽ là Tô Linh ngốc lâu rồi. Nhẫn có một chút chấn động. Chỉ có nàng nhìn đến hắc khí uốn lượn hướng về phía trước. Sau đó ở giữa không trung hình thành một người hình. Lần trước ở đáy biển cắn nuốt những cái đó linh hồn. Vũ Hồng Diệp đã là khôi phục ký ức. Chỉ là tu vi không đủ tạm thời không thể ngưng trụ thật thể. Cho nên hiện tại nàng chỉ là một đoàn đen nhánh hình người xương khói trạng. Hết chương.